Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, buồn bực. Từ Giao cùng Tạ Viện Viện rất là tiểu buôn bán lời nhất bút. Hơn nữa rất nhanh minh bạch sinh mệnh nội hàm. Đi theo Mộ Thanh Niên học theo, chậm rãi đem chính mình theo trong cửa hàng thô sự chung giải thoát xuất ra. Chỉ làm quản lý, làm ly tỉnh nhiệt độ không khí xoay mình dáng đến ngũ độ khi. Mộ Thanh Niên được đền bù mong muốn, làm phủi tay trưởng quầy. Nếu không quản như ý tiểu điếm cùng hàng mây che lá xưởng kinh doanh cùng quản lý. Mỗi ngày chỉ cấp chính mình người một nhà nấu cơm, làm gia vụ, giáo oa nhi học tập, bồi oa nhi chơi đùa. Bởi vì lầu một có ấm, Mộ Thanh Niên nhường Thẩm Tiêu Nhiên cùng lính cần vụ đem lầu một bộ phận vật chất chuyển đi lầu. Hai phòng khách chứa đựng, đem lầu một chủ phòng bố trí thành ấm áp thoải mái phòng ngủ. Ngày qua kia kêu một cái thích méo mó, nhàn tản sau, nàng có tâm hồi một lần đế đô. Nề hà kiên trì đồng hành Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn trừ không ra thời gian. Đành phải một ngày sau này tha, thẳng kéo dài tới ly tiết kiệm nổi lên đại tuyết. Bởi vì trong nhà trữ hàng rất phong phú, không làm gì cần đi bên ngoài. Mộ Thanh Niên cũng không có cảm nhận được ly tỉnh so với đế đô càng tiến một tầng rét lạnh. Nàng chỉ thay Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy lãnh. Hắn mỗi ngày trở về đều là đại tuyết đầy người. Cũng may bộ đội ở kiến tạo quân trúc đại viện khi từng lo lắng qua khí hậu vấn đề. Tương đối địa phương khác, ly tỉnh quân trúc đại viện cách quân khu tương đối gần. Bất quá hai dặm nhiều lộ, mỗi ngày đều có nhân sạn tuyết, qua lại cũng rất nhanh tiệp. Mộ Thanh Niên cho rằng ngày sẽ như vậy an tĩnh mỹ tốt chảy xuôi. Ai ngờ một ngày này, Thẩm Tiêu Nhiên sau khi trở về vẻ mặt úc sắc. Thế nào, từ hạ tuyết, Mộ Thanh Niên luôn luôn thực chú trọng xem Thẩm Tiêu Nhiên sắc mặt. Chỉ sợ hắn đông lạnh, không nghĩ tới không có đông lạnh thanh, lại buồn bực thanh. Năm nay trận này tuyết hạ thời gian quá dài. Rất nhiều quốc lộ tê liệt, có chút địa phương vật chất dần dần cung ứng không lên, quân khu vật chất có vấn đề sao? Quân khu không thành vấn đề, quân khu thu hoạch vụ thu thời điểm đã chứa đựng hảo lương thực. Nhiều nhất không đồ ăn ăn, món chính tuyệt đối sẽ không thiếu. Chúng ta lo lắng là quảng đại quần chúng, bọn họ chung có chút gia liên xài đều không thiếu. Quân khu theo ngày mai bắt đầu hội phái người đi cứu tế. Chúng ta bộ đội đặc chủng cũng sẽ gia nhập ân. Đi. Nhớ phải cẩn thận điểm ân y, tuyết trung cứu tế rất nguy hiểm. Mộ Thanh Niên luyến tiếc hắn đi, không nghĩ nhường hắn khó xử, lo lắng, không dám nhiều lời. Buổi tối ngủ tiền, Mộ Thanh Niên lẳng lặng nhớ lại kiếp trước, phát hiện nàng đối ly tỉnh đại sự hoàn toàn không biết gì cả. Kiếp trước ly tỉnh trận này tuyết, hạ thời gian là dài là đoạn, nàng hoàn toàn không biết, không biết, nàng liền lười rối rắm. Từng cái ban ngày ở đối Thẩm Tiêu Nhiên vướng bận trung yên tĩnh qua ngày. Từng cái buổi tối thủ lão công đứa nhỏ yên giấc, cũng coi như hài lòng. Nhoáng lên một cái lại đi qua nửa tháng. Tuyết nhưng là hạ nhỏ điểm. Thiên lại vẫn như cũ âm trầm như mực. Không có trong ý tứ. Thẩm Tiêu Nhiên có một ngày trở về nói cho nàng. Quân khu căn tin hiện tại mỗi ngày chỉ có thịt heo huân khoai tây giống nhau đồ ăn. Thịt heo là quân khu chính mình dưỡng. Cũng không rất nhiều. Chống đỡ không xong vài ngày. Hắn nói, nếu thiên nếu không trong. Nếu không vài ngày thịt heo cùng khoai tây cũng sẽ đoạn bữa cơm. Đại gia đến lúc đó chỉ có thể ăn muối chan canh. Mộ Thanh Niên hoạt kê, kia đem chúng ta chứa đựng cải trắng bán một điểm cấp đại gia. Nàng không có đem đế đô thân hữu đưa tới đồ ăn buôn bán cấp như ý tiểu điếm ân y nàng muốn lưu. Chữ chính mình người một nhà hưởng thụ, thịt đồ ăn cung ứng không lên, tài liệu cũng cung ứng không lên. Mấy ngày hôm trước như ý tiểu điếm cùng hàng mây che lá xưởng đều đình công. Bởi vì đình công sau mỗi ngày có tam nguyên trợ cấp. Công nhân nhóm đều thật cao hứng. Nghe nói trong nhà có đại lượng thứ tốt, Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, nhà chúng ta chứa đựng cải trắng, ta thế nào không biết, ta nhắc đến với ngươi, bất quá ngày đó nói cho ngươi gì đó giống như hơn điểm. Cho nên, ngươi không nhớ kỹ thực bình thường, ngươi nói một chút, chúng ta còn chứa đựng cái gì? Rong biển, hoa sinh, táo đỏ, trứng gà, ngưu thịt dê, gà vịt đều rất nhiều, ta nói không nên lời cụ thể số lượng, ngươi chờ một chút chính mình nhìn. Vài thứ kia có ở sân nhà đại hang lý, có ở ta trước đó không lâu làm cho người ta lấy hầm phóng, OCV by Love Video. Hết chương.